Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, bốn người cùng đài. Cầu phiếu: Một chương hình chữ nhật bàn gỗ. Bốn người các có tâm sự, hoặc là nói là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Dương Bân đồng học rất thích sạch sẽ, ngồi xuống về sau cầm lấy một tờ giấy đang liều mạng lau. Xem ra là không quá thói quen nhỏ như vậy cửa hàng. Đương nhiên hắn vậy giúp Tào Ảnh cùng một chỗ xoa. Quả nhiên là một cái thành thục ổn trọng thân sĩ. Xác thực ra giáo không sai. Có chút có mặt, rất biết chiếu cố nữ sinh. Đúng là một cái cường địch. Tần Phi vậy cầm qua một tờ giấy. Nói ra, cái này việc nặng để cho ta tới đi. Tương đối phù hợp thân phận ta. Tào Ban nhấc một cái. Ta lau cho ngươi một cái. Trương Di nghe được câu này, tốt giống nghĩ tới điều gì. Keng. Trương Di độ thiện cảm 2 keng. Tào Ảnh độ thiện cảm cộng 2. Tần Phi không hiểu thấu. Bất quá rất tốt. Tào Ảnh, vô sự mà ân cần. Không phải lừa đảo tức là đạo trích. Dương Bân, Tào Ảnh, vị này là ngươi hảo bằng hữu đi. Nhìn rất thú vị a. Không giới thiệu cho ta một cái a. Dương Bân cái này trong lời nói có hàm ý. Cái gì gọi là nhìn rất thú vị? Ngươi có ý tứ gì? Tần Phi không quá ưa thích câu nói này. Tào Ảnh, hắn a, gọi Tần Phi, ta sơ trung đồng học. Một cái rất khôi hài người. Tào Ban nói xong chính mình cũng trước nở nụ cười. Là loại kia phát ra từ phế phủ cười. Ngạch, nguyên lai ta là tới khôi hài. Đâm tâm lão thiết. Tần Phi, uy, Tào Ban, đây là cái gì mới lạ giới thiệu phương thức a? Tần Phi không hài lòng lắm. Tào Ảnh vừa cười vừa nói. Tần Phi, không giới thiệu một chút không? Người đối diện đại mỹ nhân không nói một lời. Khả năng không vui doái. Trương Di tranh thủ thời gian khoát tay. Ta không có không vui a. Ta chỉ là thật lâu không cùng nhiều người như vậy cùng nhau ăn cơm. Có chút không thả ra mà thôi. Tần Phi, vị này là cao nhất ban ba Trương Di. Người không biết à, nàng hẳn là rất nổi danh đi. Ngươi nhìn trưởng lớp các ngươi Dương đồng học đối nàng liền hiểu rất rõ. Dương Bân có chút xấu. Hổ giải thích, chúng ta khai giảng thời điểm từng có mấy lần đối thoại. Tào Ảnh, Trương Di đồng học ngươi có phải hay không bị Tần Phi lừa qua đến ăn tối? Cẩn thận một chút a. Hắn người này rất vô lại. Lừa tiền lại lừa gạt xác. Tần Phi, Tào Ban, tại sao như vậy dẫm bạn học cũ a? Nói thật giống như ta lừa ngươi tài sắc đồng dạng. Trương Di, ha ha, Tào Ảnh đồng học kỳ thật hôm nay là ta tìm Tần Phi ăn tối. Tào Ảnh có chút không tin, giật mình nhìn xem Tần Phi mở miệng. Tần Phi học được bản sự a, biết nói sao tán gái, có mỹ nữ chủ động đưa tới cửa. Tần Phi phủi miệng, Tào Ban, người này ngày rất sinh động a, ngươi hóa ra là đến hủy đi ta cái bàn a. Ta liền không thể mời nữ đồng học ăn một cái bữa ăn khuya sao? Tào Ảnh, vậy ta đây ngừng lại ngươi mời không mời? Tần Phi bị Tào Ảnh nói đến có chút mộng, quyết định hào một lần. Liền lần này, vậy cái này ngừng lại coi như ta doái. Đại gia tùy tiện ăn. Tào Ảnh, đi, ít, lão bản toàn bộ nhiều hơn 2 cái trứng. Trương Di, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dương Bân, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Tào Ảnh đến một lần nhìn thấy Tần Phi. Hai người giống như liền đổi lên. Không biết làm sao vậy. Còn lại hai người ngược lại là trở thành dư thừa. Dương Bân cũng là không một lời phát. Trương Di giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tần Phi. Một hồi, bốn bát chua cay phấn làm tốt a. Mình tới lấy một cái a, lão bản hô lên tiếng kêu. Cái này đương nhiên là Tần Phi đi lấy. Bởi vì Tần Phi vị trí nhất dựa vào bên ngoài, cũng là thuận tiện nhất, cũng không thể để Trương Di đi thôi. Nàng mang theo 2 cái bóng rổ thực sự không tiện. Cẩn thận nóng a, tiểu hòa tử, lão bản ấm áp nhắc nhở. Chua cay phấn dùng bát sứ, cho nên thật rất nóng. Tần Phi thử dưới, chỉ có thể liền một bát đến. Chén thứ nhất lúc trở về, Tần Phi nhìn thấy Tào Ảnh cùng Trương Di đều nghiêng thân. Hai người ánh mắt, đều nhìn hắn, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Hắn do dự mấy giây, rất cơ trí đem phấn cho Dương Bân. Dương Bân đồng học, rất hân hạnh được biết ngươi. Dương đồng học chính mình cũng không nghĩ tới, lại có loại đãi ngộ này. Lần thứ hai, Tần Phi không thèm đếm xỉa. Vậy mặc kệ tay bị uốn thành dạng gì, cắn răng một cái liền bưng đi lên hai bát. Đau nhức a, keng, Thiết Tí A đồng mộc kỹ năng xúc phát. Còn tốt, Tần Phi có kỹ năng. Tay này trực tiếp liền biến thành thủy hòa bất xâm. Tốt kỹ năng a, Tần Phi rất dễ chịu đem hai bát phấn đồng thời bưng cho hai vị nữ sinh. Nhưng là hai vị nữ sinh giống như đều hừ lạnh một tiếng. Tần Phi cho là mình rất khéo léo hóa giải một đoạn ma sát thời điểm. Lại không nghĩ rằng mình thành công đắc tội hai người. Nữ nhân thật khó hầu hạ a. Bên cạnh Dương Bân thấp giọng cười. Cười em gái ngươi a. Bắt đầu ăn. Tào Ảnh Một không nói lời nào. Đại gia cũng không nói chuyện. Đều chỉ lo ăn. Chỉ có lắm điều miến thanh âm. Tần Phi lắm điều đến lớn tiếng nhất. Bởi vì cái bàn khoảng thời gian cách tương đối hẹp. Tần Phi hơi động đậy đũa. Không cẩn thận đụng phải Tào Ảnh tay. Tào Ảnh sẽ trực tiếp tại dưới đáy bàn bóp Tần Phi đùi. Ai nha. Tần Phi đau đến kêu lên. Tào Ảnh làm bộ điềm nhiên như không có việc gì. Đối diện hai người không minh bạch xảy ra chuyện gì. Đều nhìn lại. Thật nóng a, bị nóng đến. Các ngươi không nóng à? Ha ha. Tần Phi trợn nhìn Tào Ảnh một chút. Tần Phi vĩnh viễn sẽ không trách Tào Ảnh. Vô luận nàng làm cái gì. Mặc dù nay ngày Tào Ảnh xác thực khác thường. Kỳ thật Tào Ảnh nay ngày nhìn thấy Tần Phi cùng với Trương Di ăn tối thời điểm. Tâm lý nói không nên lời phiền muộn. Vừa rồi Tần Phi cầm chua cay phấn thời điểm. Vậy mà không phải trước cho nàng. Cái kia nàng liền không vui hơn. Hừ, chết Tần Phi, nát Tần Phi. Nàng biết Tần Phi đối nàng cho tới bây giờ đều là nhẫn nhục chịu đựng. Lại nhìn một chút trên bàn quả ớt tương. Tần Phi ngươi không phải rất thích ăn cay nha. Ta cho ngươi thêm điểm A, Tào Ảnh nói xong vậy mặc kệ cái gì. Trực tiếp hướng Tần Phi trong chén đổ một muôi tương ớt. Tần Phi giới ở, Tần Phi từ trước tới giờ không ăn cay. Điểm ấy Tào Ảnh hẳn là biết. Dù sao hai người ăn cơm nhiều lần. Tần Phi nhìn xem Tào Ảnh rảo hoạt tiếu dung. Biết nàng là tại chỉnh mình. Cắn răng, vẫn là cười một cái nói. Tào Ban, không cần như thế yêu ta đi. Ta tự mình tới là được rồi. Tào Ảnh, Dương lớp trưởng ngươi không phải vậy rất thích ăn cay nha. Nếu không cùng ta bạn học cũ Tần Phi so tài một chút. Dương Bân, tốt, không phải ta thế nhưng là không cay không vui a. Ta vừa rồi đã thêm không ít. Tần Phi, ha ha, không cần a, Tào Ảnh. Tần Phi, ngươi như thế sợ à? Không phải cho ta mất mặt. Trương Di, ha ha. Ta vậy muốn nhìn các ngươi một chút hai cái đến cùng ai lợi hại hơn. Trương Di ngươi xem náo nhiệt. Gì? Dương Bân. Tới đi. Ta thêm 5 muôi. Hào khí vượt mây. Dương Bân trực tiếp cho mình trong chén tăng thêm 5 muôi quả ớt tương. Một ngụm liền nuốt vào. Giống như rất hưởng thụ bộ dáng. Dương Bân. Thoải mái a. Cái này quả ớt đủ vị a. Mẹ nó. Ngươi là quả ớt người vẫn là phun lửa em bé a. Tào Ảnh, Tần Phi, đến ta cho ngươi thêm 6 muôi. Tuyệt không thể thua, không cần ném mặt ta. Hai nữ tử vậy mà thu về băng một người một muôi hướng Tần Phi trong chén. Thêm quả ớt tương, đây là thế nào? Nhanh như vậy liền nhất trí đối ngoại. Tần Phi, uy uy, Tào Ban, ngươi thật giống như tăng thêm một muôi a. Tào Ảnh. Không có. Chính ngươi tính sai, nhanh ăn đi. Sau đó tất cả mọi người rất chờ mong nhìn xem Tần Phi. Ăn đi, còn có thể thế nào? Cay chết việc nhỏ, mặt mũi chuyện lớn. Tần Phi run rẩy ăn một miếng. Sau đó cứng đờ, trực tiếp phun ra. Giống một cái chó đồng dạng le lưỡi. Cảm giác toàn bộ yết hầu đều muốn cháy rồi. Cay đến hoài nghi nhân sinh. Chén này phấn là phế đi. Những người khác đang nở nụ cười thời điểm. Tào Ảnh tranh thủ thời gian Tần Phi rót chén trà. Tào Ảnh, uống nước a. Tần Phi uống một hơi cạn sạch. Mới cảm giác tốt đi một chút. Bất quá Tần Phi cái này quẫn bách bộ dáng. Ngược lại là đem trên bàn bầu không khí hóa giải một chút. Đằng sau, đại gia trò chuyện ngày cũng liền thông thuận. Cái này Dương Bân xác thực có một cái khuê mật tiềm lực. Không nói nhiều, ưa thích lắng nghe, Tần Phi đối với hắn buồn nôn cũng liền giảm bớt. Đại gia ăn no rồi. Tạo Ảnh cùng Dương Bân còn muốn đi mua bảng đen báo tường vật dụng. Liền đi trước, trước khi đi, Tạo Ảnh nhìn xem Tần Phi, lại liếc mắt nhìn Trương Di, muốn nói lại thôi, nhưng là Thủy Chung cũng không nói ra miệng. Từ chua cay phấn cửa hàng sau khi ra ngoài, Tần Phi một mực đang phía trước bước nhanh đi tới, ngược lại là đem Trương Di rơi vào đằng sau. Tần Phi ngươi chậm một chút a, Trương Di đuổi theo. Trong lòng cảm giác khó chịu, ân đi nhanh điểm đi, ta còn muốn trở về làm bài tập. Tần Phi hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi có phải hay không ưa thích Tạo Ảnh a? Nữ sinh giác quan thứ 6 đều là rất mạnh. Dọa, không có a, Tần Phi trực tiếp đi về phía trước. Giống như bị nói bên trong tâm sự. Ban đêm, sương lên, thời tiết lạnh hơn, Tần Phi vậy hỏi mình, chẳng lẽ mình thật ưa thích Tào Ban? Chừng nào thì bắt đầu? Không hiểu thấu, Tần Phi điên cuồng vung đầu mình. Trương Di nhìn thấy Tần Phi dạng này, trong lòng giống như có đáp án. Nàng lúc đầu muốn cùng Tần Phi nói một câu mình bị thể dục sinh quấy rối sự tình, nhưng là hiện tại không nói ra miệng, không có ý nghĩa. Hai người cùng một chỗ trầm mặc đi tới, cũng không nói chuyện. Một chiếc đèn đường cô độc cao cao chiếu vào. Trương Di nhìn xem hai người cái bóng, nặng chồng lên nhau, nhưng lại vĩnh viễn vậy dung hợp không đến một khối. Bởi vì nàng lồi ra nhiều lắm, rất nhanh, đối diện đường cái liền là cửa trường học. Hai người muốn đi ngang qua đầu này đường cái, đồng thời chạy tới lập tức giữa đường. Đột nhiên hệ thống nhảy ra ngoài. Keng, nguy hiểm biết trước kỹ năng xúc phát. Keng, gặp nguy hiểm, gặp nguy hiểm, gặp nguy hiểm. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Thoáng một cái liền đem Tần Phi kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.